Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, lời đầu tiên Mèo xin phép được xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ trong mấy ngày gần đây. Một phần là do nguồn truyện đang khai thác cũng chưa ra hết, thế nên Mèo chưa thể gửi tới cho các bạn một cách liền mạch được. Thứ hai là kênh của Mèo cũng đang gặp vấn đề trục trặc với YouTube. Nhưng Mèo sẽ gác lại tất cả để tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho Mèo. Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi. Khương An Quân và Tề Phong cũng vội tỏ thái độ, đồng ý hợp tác. Tuy nhà họ Tề đã cử cao thủ đến Trung Châu, nhưng bây giờ Tề Phong không có lý do gì để từ chối hợp tác cả. Tuy Từ Chấn Hoa không nói rõ, nhưng ý ông ta đã rất rõ ràng. Đây là mệnh lệnh từ Minh Chủ Đỗ của thủ hộ mình. Một khi hoàn thành chuyện này, họ sẽ là công thần. Từ Chấn Hoa hài lòng trước thái độ của mọi người. Ông ta cười ha hả. Được rồi, các vị đều đã đồng ý hợp tác. Vậy tiếp đến chúng ta nói xem cụ thể sẽ sắp xếp như thế nào nhé. Trong lúc năm thế gia cổ võ của Trung Châu đang bàn cách đối phó với Dương Chấn, ở chiến vực Trung Châu, trong phủ thống lĩnh, một cô gái trẻ có vẻ ngoài khí khái đang hùng hổ đứng trước mặt Diệp Chiến Quốc. Cô gái tức giận nói, Thống lĩnh Diệp, chú đừng úp mở nữa. Rốt cuộc, tứ trưởng lão đến Trung Châu hôm nay có phải là Dương Chấn không ạ? Diệp Chiến Quốc mỉm cười nhìn cô gái. Chiến thần mạnh, cháu đừng ép hỏi chú nữa. Khi cuộc họp 7 giờ tối nay bắt đầu, cháu sẽ biết rốt cuộc tứ trưởng lão mới được bổ nhiệm kia là ai thôi. Còn trước lúc đó, mọi chuyện sẽ được bảo mật. Người được Diệp Chiến Quốc gọi là Chiến thần mạnh chỉ có thể là người bảo vệ biên giới phía Tây, một trong bốn biên giới của Cửu Châu, Mạnh Thiên Lan. Nghe thấy Diệp Chiến Quốc nói thế, Mạnh Thiên Lan càng buồn bực hơn. Nhìn dáng vẻ tức giận của Mạnh Thiên Lan, Diệp Chiến Quốc thầm cảm khái. Có lẽ chỉ mình Dương Chấn mới có thể khiến nữ chiến thần số một Cửu Châu thất thố như vậy. Ông ta cũng biết Dương Chấn và Mạnh Thiên Lan có quan hệ không tầm thường. Nhưng khi gặp Dương Chấn, ông ta đã nói về tình trạng của Mạnh Thiên Lan bây giờ. Tuy Dương Chấn không chủ động liên lạc với Mạnh Thiên Lan, tức là Dương Chấn đã có tính toán riêng, Diệp Chiến Quốc cũng không dám tiết lộ tin tức của anh. Diệp Chiến Quốc cười nói, Thiên Lan cháu đừng tức giận nữa, không lâu nữa là đến 7 giờ tối rồi. Chẳng phải khi đó cháu sẽ gặp được người tình của cháu ư? Chú Diệp! Mạnh Thiên Lan càng giàu dĩ hơn, chỉ muốn xông lên vặt sạch tóc của Diệp Chiến Quốc. Diệp Chiến Quốc là học sinh của ông nội Mạnh Thiên Lan. Mạnh Thiên Lan đã quen Diệp Chiến Quốc từ bé. Thấy Mạnh Thiên Lan tức giận rời đi, Diệp Chiến Quốc không khỏi phá lên cười. Ông ta chắp tay ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen, nói, bầu trời ở Trung Châu sắp thay đổi rồi. Ông ta vừa dứt lời thì thư ký bước tới. Thư ký thấp giọng nói, Thống lĩnh, hồi nãy người của chúng ta phát hiện người đại diện cho năm thế gia cổ võ hàng đầu ở Trung Châu đã tập trung tại khách sạn Đồng Hòa. Ngài thấy thế Diệp Chiến Quốc híp mắt. Xem ra thế gia cổ võ cũng đoán được ý định của tứ trưởng lão khi đến Trung Châu. Chắc họ định hợp tác để đối phó với tứ trưởng lão. Thư ký nghiêm nghị nói, Tổng lĩnh, chúng ta có cần báo cáo chuyện này với hội trưởng lão không? Diệp Chiến Quốc lắc đầu. Nếu hội trưởng lão đã cử tứ trưởng lão đến Trung Châu, chắc chắn cũng lường trước được chuyện này rồi. Chúng ta cứ làm theo như lời tứ trưởng lão căn dặn là được. Giờ cậu đi báo cho tất cả cao thủ siêu phàm cảnh trong chiến vực Trung Châu, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, theo sắp xếp trước đó. Thư ký vội đáp. Vâng. Sau khi thư ký rời đi, trong mắt Diệp Chiến Quốc lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông ta lạnh lùng nói, đám khốn từ hạ giới dưới cổ võ, cứ chờ trả giá đắt đi. Phía bên kia Dương Chấn vẫn đang điên cuồng tu luyện, khí thế của anh càng ngày càng mạnh, như đã đạt đến giới hạn của cơ thể, có thể đột phá bất cứ lúc nào. 6 rưỡi tối tại phòng họp trên tầng cao nhất ở khách sạn Trung Châu. Tuy còn nửa tiếng nữa mới họp, nhưng trong mấy trăm chỗ ngồi ở hội trường, trừ hàng ghế đầu và hàng ghế phát biểu ra, những chỗ khác đều đã kín. Hôm nay không riêng gì năm thế gia cổ võ hàng đầu ở Trung Châu, những cao thủ đến từ thế lực khác ở hạ giới giới cổ võ cũng được mời. Ngoài ra còn có người của các thế lực hàng đầu Trung Châu nữa. Ông ơi, tối nay chúng ta có thể thấy tứ trưởng lão trong lời đồn thật ạ. Ở vị trí gần hàng ghế đầu, một cô gái xinh đẹp nhỏ giọng hỏi một ông lão ăn mặc quý phái bên cạnh. Ông lão cười nói, Nghệ à, cháu cứ yên tâm, chắc chắn lát nữa chúng ta sẽ được thấy tứ trưởng lão. Dù sao cuộc họp tối nay cũng do tứ trưởng lão tổ chức mà. Cô gái xinh đẹp tên Nghệ lập tức đỏ mặt, bực bội nói, ông à, cháu đã nói rất nhiều lần rồi, cho dù tứ trưởng lão trẻ tuổi giỏi giang thì cháu cũng không thích anh ta đâu, cùng lắm chỉ sùng bái thôi. Trong đầu cô ta bất giác xuất hiện hình bóng của người thanh niên mà cô ta không sao quên nổi. Ở chỗ ngồi phía sau ông lão và cô gái tên Nghệ, có hai cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh một ông lão.